Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 708, Điệp Điệp quả thực Momo thỏ. Làm Oz con cháu được xưng ma nhân Little O. Ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng với Lâm Thiên dưới sự phối hợp. Nhanh chóng tới gần đến cảng vị trí. Ở chỗ này, làm lão giang hồ năm tên thất vũ hải. Từ lâu khẩn cấp gia nhập vào chiến trường. Ây, chờ ta lập tức đã tới rồi. Little O trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Phạt trên đài quỳ xuống ây. Cách Little O cách chỉ một bước. Miễn là ở về phía trước nhảy vào một bước. Little O cánh tay là có thể chạm tới ây. Bầu trời, Momo thỏ trung tướng phía sau mỹ lệ huyễn thải song xí chớp động gian. Tốc độ cực nhanh, hai cái dây lưng màu vàng ngủ bay múa thân ảnh mà sự trượt. Bùm bùm, chỉ một lúc, một tia chớp bên người hiện lên. Trong sấm sét Lâm Thiên thân ảnh nổi lên. Giơ tay lên ánh sáng gian trong lúc đó. Màu bạc trắng kiếm mang theo lợi kiếm huy vũ bộc phát ra. Momo thỏ nhận thấy được phía sau đánh tới công kích. Phía sau huyễn thải song xí bỗng nhiên chớp động. Tốc độ bạo tăng. Thân ảnh chớp động gian cũng đã xuất hiện tại mấy chục thước địa phương. Nhưng kiếm mang quỷ dị. Ở Momo thỏ chớp động trong nháy mắt. Kiếm mang triệt triệt để biến mất ở trong hư không. Trong nháy mắt kế tiếp. Kiếm mang lại quỷ dị xuất hiện tại Momo thỏ trung tướng bên cạnh. Chỉ thấy tốc độ lóe lên. Ngân bạch sắc kiếm mang chợt hiện thuấn bay ra. Kiếm mang chặt xoa Momo thỏ lăn lộn thân ảnh mà qua. Nhưng kiếm mang sắc bén không gì sánh được. Chỉ là một cái gần. Cũng đủ để ở Momo thỏ cánh tay lưu lại một đạo mấy cm vết thương. Không có để ý cánh tay vết thương. Lâm Thiên cầm trong tay truy phong thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại Momo thỏ phía sau. Momo thỏ phía sau lưng bắt trước Phật trưởng một cái đôi mắt nhìn đến rồi tất cả. Vô cùng quả đoán huy kiếm hướng về sau chém ra. Tỏa thương, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Nhỏ bé run rẩy thân kiếm. Sức mạnh cường hãn truyền đến cánh tay. Lâm Thiên dùng sức hướng xuống dưới đè một cái. Thình thịch, một tiếng trầm đục tiếng vang lên. Momo thỏ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực theo cánh tay truyền đến. Truyền lại đến ngực, thân thể không bị chính mình khống chế. Như thổi bay rơm dạ bay rớt ra ngoài. Dù cho Momo thỏ kiếm thuật cường đại, thế nhưng ở thuần túy lực lượng dưới. Làm nữ tính có trời sinh hoàn cảnh xấu. Càng chưa nói đối mặt Lâm Thiên cái này thể thuật truyền thừa gặp quái vật. Một thân lực lượng kinh khủng đủ để ngăn trở Little O đánh ra. Hưu một tiếng, Lâm Thiên đáp xuống, thẳng hướng Momo thỏ công tới. Cực kỳ nhanh chóng độ dưới. Lâm Thiên phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ảnh. Trong chớp mắt cũng đã đuổi theo bay ngược ra Momo thỏ. Quơ lên trong tay truy phong. Lâm Thiên nói, Momo thỏ, lần này ngươi thất bại. Phải. Ta có thể không phải cảm thấy. Đối mặt mặt cười đều có thể cảm giác sắc bén kiếm mang. Momo thỏ chẳng những không có chút nào lo lắng cùng kinh hoàng. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhận thấy được Momo thỏ cử động khác thường cùng hành vi. Lâm Thiên nội tâm bỗng nhiên căng thẳng. Trong lòng bản năng dưới có chủng cảm giác không ổn. Không nói hai lời. Đình chỉ xuất kiếm. Trên người lôi điện lóe lên liền muốn kéo ra cùng Momo thỏ khoảng cách. Thấy thế, Momo thỏ nụ cười trên mặt càng sâu. Hợp với cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Nhất định chính là một cái để vô số nam nhân điên cuồng yêu tinh. Đáng tiếc Lâm Thiên hiện tại cũng không có tinh lực quản những thứ này. Lâm Thiên, người hiện tại nhận thấy được không thích hợp. Đã muộn, chỉ một lúc, Lâm Thiên rốt cuộc hiểu không thích hợp địa phương ở nơi nào. Thân thể tứ chi bách hài bỗng nhiên truyền đến một hồi cảm giác vô lực. Đang chuẩn bị lui nhanh Lâm Thiên hành vi một trận. Không được, bên trong người nữ nhân này chiêu. Lâm Thiên trong bụng không diệu tưởng đến. Đồng thời nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể, ta không phải đã ngừng thở rồi sao? Vì sao còn có thể trúng chiêu? Song xí nhanh chóng vỗ. Momo thỏ trung tướng dừng lại lui nhanh thân hình. Thân ảnh chớp động gian, nhanh chóng vọt vào đến Lâm Thiên trước người. giơ tay lên bên trong lợi kiếm toàn lực đánh xuống. Busosoku Haki bao trùm ở mũi kiếm, sáng như tuyết lợi nhận trong nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Lợi nhận phá vỡ không khí, một mạch chém mà đến. Momo thỏ trung tướng đang nói vang lên. Lâm Thiên, người cũng không tránh khỏi quá coi thường ta năng lực. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng miễn là ngừng thở là có thể hoàn toàn đem ta phấn hoa che ở bên ngoài cơ thể sao? Điệp Vũ, vô lực phấn, nghe vậy. Lâm Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Chính mình từ vừa mới bắt đầu ở giữa người nữ nhân này chiêu. Bị Momo thỏ trung tướng cho tính kế. Vốn tưởng rằng biết được đối phương năng lực chiếm trước tiên cơ. Cuối cùng lại bị đối phương để lại một tay. Nhưng chỉ một lúc, Momo thỏ trung tướng lợi kiếm đã đánh tới. Quấn vòng quanh Busosoku Haki lợi nhận trúng mục tiêu Lâm Thiên thân thể. Trực tiếp cắt đứt Lâm Thiên nguyên tố hóa. Đem Lâm Thiên thực thể bức ra. Thứ lạp, lợi nhận phá vỡ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một đạo vết máu xuất hiện tại Lâm Thiên ngực. Tứ chi truyền đến cảm giác vô lực, làm cho Lâm Thiên chỉ có thể nhìn Momo thỏ lợi kiếm trong tay đâm bị thương chính mình. Cái này đánh không có trọng thương Lâm Thiên. Momo thỏ lợi kiếm cuốn, trở tay chính là một kiếm hướng phía Lâm Thiên ngực trái tim vị trí bỗng nhiên đâm. Nếu là cái này bị đâm trúng, Lâm Thiên coi như không chết cũng phải trọng thương. Hư không trở về, vi ngưng trong ánh mắt, Lâm Thiên trong lòng một tiếng ám uống. Trong nháy mắt kế tiếp, Momo thỏ lợi kiếm đâm trúng Lâm Thiên ngực. Nhưng lúc này Lâm Thiên thì dường như một đạo hư ảnh giống nhau. Lợi kiếm đâm bên trong không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ánh mắt đông lại một cái, Momo thỏ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hư ảnh, không phải, cái này không giống như hư ảnh. Nếu như là hư ảnh một kích này sớm đã tiêu tán. Bỗng nhiên kinh biến, Momo thỏ cũng cảm giác chính mình cầm kiếm thủ cổ tay bị người cầm. Một cỗ sức mạnh cường hãn đè ép mà đến. Chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Tay phải nắm tay hướng phía sau đánh tới. Momo thỏ trung tướng, không thể không bội phục ngươi. Không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Thiếu chút nữa thì lấy ngươi nói. Phía sau suy đoán vì hư ảnh Lâm Thiên. Không biết lúc nào xoay người tới gần Momo thỏ phía sau. Tay trái nắm chặt Momo thỏ cầm kiếm cổ tay phải. Tay phải thành trưởng đẩy ra. Chặn Momo thỏ nắm tay. Thừa thế nắm chặt, đem tay kia bắt lại. Hai cái tay cánh tay bị Lâm Thiên cầm. Momo thỏ bản năng dưới chính là một phen giãy giụa. Mà Lâm Thiên làm sao sẽ để cho thật vất vả bắt được Momo thỏ giãy ra. Vội vàng dùng lực cầm cố Momo thỏ thân thể. Như vậy một phen tranh đoạt, thân thể hai người khó tránh khỏi va chạm vào cùng nhau. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là một đội tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Nữ sinh ở giống như nam sinh làm nũng. Lâm Thiên tên bại hoại này, cư nhiên đang chiến đấu thời điểm cũng đi lúc chiến đấu trêu chọc Momo thỏ trung tướng. Trong miệng một tiếng mắng, ánh mắt kia hiện lên một tia nhàn nhạt ghen tuông. Tuy là biết được Lâm Thiên cùng Momo thỏ trung tướng cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng thấy đến chính mình mến yêu nam nhân cùng một cái khác mỹ nữ hành vi ái vị. Chỉ cần là nữ nhân đều khó tránh khỏi có chút nổi máu ghen. Cảng phía trước, nhìn chiến trường tràn ngập khí phách Lâm Thiên. Chỉ dựa vào lực một người khô khốc toàn bộ chiến trường. Hancock ngượng ngùng gương mặt hiển lộ ra không nói ra được tự hào. Nhưng chứng kiến cái này man. Hancock biến sắc, ngượng ngùng sắc mặt bị tức não thay thế được. Cái kia hồ ly tinh, lại dám câu dẫn Lâm Thiên. Ta nhất định không tha cho hắn. Lại dám đoạt thiếp thân nam nhân. Ở Hancock trong lòng, quản xảy ra chuyện gì Lâm Thiên đều là chính xác. Nói Hancock đã nghĩ cùng Momo thỏ đại chiến một phen. Nhưng đột nhiên phản ứng kịp chính mình không biết bay. Chỉ có thể ở phía dưới làm trợn mắt xanh muộn khí. Mặc kệ người phía dưới nghĩ như thế nào, Lâm Thiên trên mặt cũng là vẻ mặt đau khổ. Momo thỏ liều mạng giãy giụa, hai tay thường thường khửu tay đánh vào bộ ngực mình. Ngực truyền đến trận trận bực mình cảm giác, cộng thêm Momo thỏ lúc trước tính kế. Lâm Thiên tứ chi cũng chẳng có bao nhiêu khí lực, có thể cầm cố lại Momo thỏ cũng là không tệ rồi. hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy phấn hoa hiệu dụng qua. Momo thỏ trung tướng chính là Điệp Điệp quả thực năng lực giả Điệp Điệp người. Không chỉ có sở hữu một đôi như hồ điệp giống nhau mỹ lệ huyễn thải cánh phi hành, đề thăng chính mình tốc độ, đồng thời phía sau hồ điệp cánh còn có một người tác dụng. Đó chính là ở vỗ đồng thời có thể tản ra ra một loại kỳ dị phấn hoa. Tản ra ra phấn hoa cũng có bất đồng chủng loại. Mỗi loại chủng loại đồng dạng có bất đồng hiệu dụng. Cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu trồng hoa phấn, chỉ sợ cũng chỉ có Momo thỏ một người biết được. Bằng không Lâm Thiên cũng sẽ không trúng chiêu. Tỉ như Momo thỏ hiện tại tán phát phấn hoa, là có thể khiến người ta tứ chi vô lực. Đồng thời không giống Lâm Thiên hiểu biết dựa vào ngừng thở. Không phải hút vào phấn hoa là có thể phá giải. Người nữ nhân điên này, có thể trước cho dừng lại sao? Đang động có tin hay không lão tử đối với ngươi không khách khí. Lâm Thiên cũng nổi giận. Nghe vậy, Momo thỏ dẫy dụa lợi hại hơn. Mặt cười tức giận mắng. Buông ra, Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Buông. Lần này ta nhất định không tha cho ngươi người này. Lần trước sự tình ngươi cái tên này đừng nghĩ cho ta chạy trốn. Nghe xong, Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong bụng nghĩ đến, người nữ nhân này không khỏi cũng quá mang thù hơi có chút. Lần kia chỉ là không phải cẩn thận, cư nhiên vẫn ghi hận đến hiện tại. Bỗng nhiên, Momo thỏ trung tướng hướng về sau mặt đá ra. Thực sự là tốt một cái liêu âm cước. Đương nhiên đây là đang bắn trúng Lâm Thiên tình huống bên dưới. Hướng về sau đúng lúc vừa lui. Lòng còn sợ hãi liếc nhìn dưới thân huynh đệ. Lâm Thiên nội tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo tránh né đúng lúc. Bằng không dưới thân huynh đệ nếu như bị đạp trúng, sau này cuộc sống hạnh phúc vậy thì xong rồi. Khôi phục tự do Momo thỏ quay người lại nhìn về phía Lâm Thiên. Thấy Lâm Thiên không có bị chính mình đạp trúng, nội tâm chẳng biết tại sao bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng cũng biết đạp trúng cái loại này địa phương sẽ có hậu quả gì. Ngẩng đầu lên, Lâm Thiên trong lòng khó tránh khỏi có cổ tức giận. Mắng, ngươi cái này nữ nhân ngốc đang làm cái gì? Không phải là lần trước không phải cẩn thận một bước cẩn thận mò lấy. Chấm ngoặc kép, nói thật. Muốn không phải cùng Momo thỏ quan hệ không tệ, còn có chuyện kia, vừa rồi cái kia dưới liền không phải bắt lại Momo thỏ hai tay đơn giản như vậy. Nếu như đổi thành người khác, Lâm Thiên sớm đã có nước cờ lần cơ hội đem đối phương giết chết. Thấy Lâm Thiên cư nhiên tại mọi người chú mục chiến trường muốn đưa ra cái loại này cảm thấy khó xử. Sự tình đến, Momo thỏ nội tâm điểm một cái hổ thẹn lập tức tiêu tan thành mây khói. Trong lòng tức giận như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Xinh đẹp tuyệt trần hai mắt phảng phất thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người Lâm Thiên đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Momo thỏ gầm lên một tiếng cắt đứt Lâm Thiên. Huy kiếm đằng đằng sát khí hướng Lâm Thiên bổ tới. Lâm Thiên, người tên hỗn đản này. Cho ta để mạng lại thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.